Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, người nhà họ Vương đến. Chủ công, dựa theo ngươi giao cho, bây giờ Liệt Diễm Chu tước quân đã bí mật thẩm thấu đến Vương Phủ Chu Vi. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, để các anh em tối hôm nay thông minh cơ linh một chút. Chờ bản vương hiệu lệnh một hồi, nhất định phải để vương ra chó gà không tha. Lý Thái một mặt sát khí nói, chủ công, bây giờ chủ yếu nhất là Tịnh Châu đô đốc. Trong tay hắn còn có 5.000 phủ quân. Một lòng nếu khai chiến sợ là chúng ta sẽ ở nhân số trên chịu thiệt. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, cái này Tịnh Châu đô đốc chính là vương gia lão tam. Cùng vương ngự sử cùng với vương uy phụ thân, là thân huynh đệ ba người. Vì lẽ đó vương phủ gặp nạn, hắn là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bản vương muốn chính là hắn cứu viện vương phủ. Bằng không chúng ta làm sao có khả năng bắt được Hạ Thành Tường đây? Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói, nguyên lai chủ công kế hoạch là một lần cầm xuống cái này Tịnh Châu, mà không phải vương gia. Tần Hoài Ngọc giật mình nói, bản vương đã thông chi phụ thân ngươi hộ quốc công, hắn đã suốt đêm kỵ binh, sáng sớm ngày mai liền sẽ tới đạt, vì lẽ đó tối hôm nay hành động nhất định phải nhanh. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói, tuy nhiên tất cả nằm trong lòng bàn tay, thế nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp vương gia. Có thể sẽ xuất hiện chúng ta không nghĩ tới tình huống. La Tùng đối với Lý Thái nói, đúng vậy a, một cái ngàn năm truyền thừa gia chủ, không thể không có hắn gốc gác. Lý Thái gật gật đầu nói, vì lẽ đó nhất định phải làm được một lần thành công, bằng không đem triệt để rơi vào bị động. Nếu như chúng ta bị nhốt Tịnh Châu thành bên trong, chính là những người khác đến cũng lại bởi vì ngươi nguyên nhân mà sợ ném chuột vỡ đồ. La Tùng nói, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải xuất kỳ bất ý, để bọn hắn không ứng phó kịp. Đây cũng là bản vương vì sao phải thắng được cái này phòng VIP nguyên nhân. Lý Thái nói, đang lúc này, Cao Bình vội vội vàng vàng đi vào. Sau đó đối với Lý Thái nói, chủ công, vương gia có động tĩnh. Xem ra bọn họ là trúng kế. Cơ quan chuẩn bị thế nào? Lý Thái gật gù đối với Cao Bình hỏi. Ở phòng VIP trước cửa, đã mặc lên thuấn phát nỏ. Thế nhưng điều kiện hạn chế quá nhiều, rất khó đại quy mô lắp đặt cơ quan. Cao Bình không hài lòng lắm nói. Chúng ta cũng không phải là muốn đem phòng VIP biến thành tam giới tháp. Chỉ cần trấn nhiếp bọn họ liền đủ. Lý Thái cười đối với Cao Bình nói, chủ công dựa theo ngươi giao cho, ta đã ở phòng VIP các nơi sắp đặt hảo dược túi. Chỉ cần bọn họ tiến vào phòng VIP, chúng ta là có thể khởi động cơ quan. Hoa Nam một mặt hưng phấn đi tới, vậy không có sơ hở nào. Có những thuốc này túi, coi như bọn họ đến nhiều hơn nữa người, chúng ta cũng không cần lo lắng. Lý Thái nói, chủ công, thuốc này túi là cái gì? Vì sao sẽ làm ngươi coi trọng như thế? Tần Hoài Ngọc hỏi, đường môn có thể trở thành giang hồ thần thoại, cũng không phải là bọn họ máy móc loại ám khí đáng sợ dường nào, mà là bọn họ độc khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói, chủ công ngươi nói là những thuốc kia trong túi, trang là độc dược. Tần Hoài Ngọc giật mình nói, nói cho đúng, hẳn là thuốc tê, cũng chính là lần trước để các anh em bên trong nhận loại kia. Hoa Nam cười đối với Tần Hoài Ngọc, nói, chủ công, nếu Hoa Nam đến, vì sao không trực tiếp cho Tịnh Châu phủ quân hạ độc chứ? Đây chẳng phải là càng thêm an toàn. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, đối với một nhánh quân đội hạ độc, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như không phải lên lần chủ công tại giã ngoại cắm trại, hơn nữa còn lơ là sơ suất, ta cũng rất khó thành công. Hoa Nam lắc đầu một cái sau đối với Tần Hoài Ngọc nói. Nếu như dễ dàng như vậy, là có thể đem một nhánh quân đội hạ độc được. Cái kia Đường Môn không đã sớm thống nhất thiên hạ. Lý Thái vừa cười vừa nói. Chủ công, người nhà họ Vương đã đến giao lộ. Lập tức liền sẽ tới phòng VIP. La Hoán đi vào đối với Lý Thái nói. Nhị ca ngươi nhanh đi về chuẩn bị. Nhìn thấy bản vương tín hiệu liền lập tức động thủ. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói. Tần Hoài Ngọc gật gù về sau. Liền xoay người rời đi. Đồng thời để Lý Thái nhất định cẩn thận nhiều hơn. Tần Hoài Ngọc đi. Lý Thái nói với mọi người nói. Cao Bình ngươi thủ đại sảnh. Nhớ kỹ ta muốn bọn họ thời gian một nén nhang tiến vào không mắc tân lầu. Cao Bình gật gật đầu nói. Thời gian lại dài ta không dám nói. Một nén nhang tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong liền xoay người rời đi. Hoa Nam, một lòng bọn họ đột phá Cao Bình phòng ngự về sau. Liền muốn nhìn ngươi, Lý Thái đối với Hoa Nam nói. Chủ công, ta dám cam đoan để bọn hắn tổn thất thất tầng. Còn lại liền giao cho La Tướng Quân. Hoa Nam tự tin tràn đầy nói. Ta phá giáp quân đã vào vị trí của mình. Còn lại liền giao cho ta đi. La Hoán gật gật đầu nói. 108 phá giáp quân. Đều là giang hồ du hiệp xuất thân. Dạ hành thuật tự nhiên là bắt vào tay. Vì lẽ đó bọn họ đã sớm dựa vào bóng đêm tiến vào Tịnh Châu Thành. An bài xong tất cả về sau. Tất cả mọi người đi chuẩn bị. Lý Thái đối với La Tùng nói. Sư phụ. Vương gia phòng ngự nhất định sẽ không thấp, bằng không chiến loạn thời điểm sớm đã bị những cái bị lưu dân công phá. Đây là tự nhiên, chẳng qua nếu như không phải là những cái chư hầu, muốn lấy được bọn họ, phòng trừng cũng đã sớm không còn tồn tại. La Tùng nói trắng ra, ngũ tính thất tông phủ đệ, tuyệt đối là có nhất định phòng ngự năng lực, tối thiểu lưu dân cùng bọn cướp đường. Là lấy bọn họ không có cách nào. Thế nhưng nếu như đối mặt chư hầu, vậy thì không đáng chú ý. Dù sao thực lực quá mức cách xa. Dù vậy, nhị ca cũng chưa chắc có thể cầm xuống vương phủ. Lý Thái nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao đi làm? Chẳng lẽ ngươi muốn sử dụng đả thần tiên không được? La Tùng đối với Lý Thái hỏi, đả thần tiên sử dụng cũng không phải không có hạn chế. Bây giờ ta còn có một lần sử dụng thời cơ. Sau khi dùng qua liền phải chờ hắn khôi phục. Ở hắn khôi phục trước là vô pháp đang dùng. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không dùng hắn. Lý Thái đối với La Tùng nói. Cái này còn tạm được. Bằng không nói vậy thì quá nghịch thiên. Nghe được Lý Thái nói về sau. La Tùng gật gật đầu nói. Nếu như có thể không hạn chế sử dụng. Ta còn muốn quân đội làm gì à? Lý Thái vừa cười vừa nói. Vậy đến cũng thế. Bất quá nếu đã ngươi lo lắng Tần Hoài Ngọc không bắt được vương gia. Ngươi vừa chuẩn bị làm sao bây giờ đây? La Tùng cũng không tin tưởng. Lý Thái biết đánh không chắc chắn trận chiến. Ta đã để thần điêu quân lại đây. Ở nhị ca tiến công vương phủ trước. Trước hết để cho thần điêu quân tiến lên nhìn. Lý Thái đối với La Tùng nói, ngược lại là đem chuyện này quên, thật không biết ngươi là làm sao làm được, dĩ nhiên có thể đem chúng nó huấn luyện thành quân. La Tùng lắc đầu một cái rồi nói ra, Thái Công sư phụ nói, thiên địa vạn vật đều có linh tính, chỉ cần chúng ta vận dụng thỏa đáng, hoa cỏ cây cối đều có thể thành quân. Lý Thái đối với La Tùng nói, đúng vậy à. Từ xưa đến nay như vậy chiến dịch hay là thường có xuất hiện? La Tùng gật gật đầu nói. Đang lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không cần hỏi cũng biết. Nhất định là người nhà họ Vương bị thuấn phát nổ xả. Sư phụ chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Xem hắn Vương gia ngã xuống đất đến bao nhiêu người. Lý Thái cười đối với La Tùng nói. La Tùng gật gù về sau. Liền theo Lý Thái ra khóa viện, hướng về phòng VIP đại sảnh đi đến. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.